thật hội sẵn sàng góp sức ngươi một cái tiểu tiểu thiên thần thất giai tiểu bối, quả thực là ngu ngốc vô địch thiên hạ. 116 chương 1144 cửu thải thần hoàng. Hoàng tiểu long nghe nói lại là vẻ mặt lãnh đạm lắc đầu, nói thật đi, các ngươi nhượng ta rất thất vọng, vốn có các ngươi như thành tâm sẵn sàng góp sức ta, ta có thể trị hết ngươi thương thế trên người, nhưng mà hiện tại. Nói đến này, Hoàng Tiểu Long hai mắt sát ý mạnh mẽ. Trần Dật Phi ba người ngẩn ra, tiếp theo tiếng cười càng lớn. Mụ a, ta không nghe lầm chứ? Này tiểu tử mới vừa nói cái gì đấy nhỉ? Đối chúng ta rất thất vọng. Trần Dật Phi cười to, sau đó vẻ mặt đùa cợt địa nhìn Hoàng Tiểu Long. Tiểu tử, ngươi muốn giết chúng ta liền ngươi một cái thiên thần thất giai trung kỳ đỉnh phong. Trần Dật Quang cười nói, một cái thiên thần thất giai trung kỳ đỉnh phong, muốn giết ba cái cổ thần thất giai cường giả, nói ra sợ là muốn cười chết một mảng lớn người. Ta rốt cuộc biết vì sao có người một ít người chết được không minh bạch, bởi vì bọn họ đều là bị cười chết. Ba người tiếng cười một phiến. Đại ca, nhị ca, các ngươi nói sai rồi, này tiểu tử còn có một đầu ngưu. Trần Dật Trình cười nói. Trần Dật Phi, Trần Dật Quang càng là cười đến không được. Đúng đúng đúng, này tiểu tử còn có một đầu ngưu. Trần Dật Phi cười nói, này tiểu tử muốn cùng kia đầu ngưu cùng nơi giết chết chúng ta. Trần Dật Quang cười hắc hắc, sau đó hướng Hoàng Tiểu Long đi tới. Tiểu tử, ngươi nghĩ rằng chúng ta bị cực tổn thương, sở dĩ bằng ngươi thiên thần thất giai thực lực liền có thể sát được chúng ta không sai. Chúng ta bây giờ bị thương cực trọng, chỉ còn 0,1% thực lực. Nhưng mà muốn giết ngươi một cái thiên thần thất giai, cùng bóp chết một con ruồi không có gì khác nhau. Nói đi, ngươi muốn chết như thế nào? Nhìn tại ngươi cứu chúng ta ra phần thượng, chúng ta cho ngươi một cách lựa chọn thế nào chết quyền lợi. Trần Dật Quang thần lực thôi động, ngón tay kiếm quang một thiểm. Sát này tiểu tử là được, kia đầu ngưu trước giữ lại, đến thời gian chúng ta còn cần nhờ kia đầu ngưu dẫn chúng ta ra. Trần Dật Phi mở miệng nói. Biết đại ca. Trần Dật Quang trong tay kiếm quang một huy mà ra, nháy mắt liền chém về phía Hoàng Tiểu Long. Mắt thấy đạo kiếm quang kia liền muốn mang Hoàng Tiểu Long một chảm hai nửa. Đột nhiên, từ không trung một chỉ cự trưởng đập xuống, liền mang đạo kiếm quang kia phách tán. Tại Trần Dật Phi ba người kinh ngạc chung, hai đầu thôn vân thú xuất hiện tại ba người trước mặt. Hồng hoang thần thú, thôn vân thú, ba người biến sắc. Với lại này khí tức, cổ thần ngũ giai, cổ thần ngũ giai thôn vân thú. Hoàng Tiểu Long sắc mặt lãnh đạm nhìn ba người. Ta là không có thực lực giết các ngươi, bất quá này hai đầu thôn vân thú tổng có đi. Trần Dật Phi ba người sắc mặt xấu xí. Ba người nếu như không có bị thương, tự nhiên không sợ này hai đầu cổ thần ngũ giai thôn vân thú. Nhưng mà hiện tại ba người bị thương cực trọng, này hai đầu cổ thần ngũ giai thôn vân thú, muốn giết hắn rất dễ dàng. Nếu như phổ thông cổ thần ngũ giai yêu thú, bọn họ còn có nắm chắc đào tẩu. Nhưng mà đối mặt hồng hoang thần thú thôn vân thú, lại là không có bất cứ cơ hội nào. Trần Dật Phi hai mắt lấp lánh, mở miệng nói, chúng ta có thể mang trên người chúng ta vật sở hữu cho ngươi, bao quát hỗn độn hỏa kim thạch chiến bào, đồng thời nguyện ý sẵn sàng góp sức ngươi. Đến thời gian chờ bọn hắn khôi phục thực lực, lại gấp bội thu hồi lại. Hoàng Tiểu Long cười nhạt, ngươi cảm thấy các ngươi còn có cơ hội? Nói đến này, hai con thôn vân thú ngưỡng thiên gào lên. Cự trưởng đột nhiên hướng Trần Dật Phi ba người phách qua đây. Trần Dật Phi ba người sắc mặt đại biến, sôi nổi lách mình kinh sợ thối lui. Bất quá, ba người chịu đan hỏa dung lô đại trận tâm hỏa trọng thương, tốc độ giảm đi. Thế nào trốn được thôn vân thú? Cự trưởng tức khắc liền bị thôn vân thú đánh bay ra. Ba người miệng trung tinh huyết cuồng phun. Còn không có đợi ba người phản ứng qua đây, hai đầu thôn vân thú cự trưởng lại lần nữa như tiểu sơn thông thường oanh áp mà hạ. Mặt đất ầm ầm cự hưởng, chỉ thấy ba người bị đập được biến hình. Bất quá, nhượng Hoàng Tiểu Long kinh ngạc là, Tại thôn Vân Thú cử trưởng chi hạ, này nội điện mặt đất vậy mà không có một chút nổ tung cùng ảnh hưởng, cũng không biết là dùng cái gì tài liệu chế tạo. Mười vài phút đã qua, ba người nằm ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, không có khí tức. Tại hai đầu thôn Vân Thú nhiệt tình chiêu đãi hạ, ba người hoàn toàn mất hết hình người. Hoàng Tiểu Long đi tới ba người trước mặt, mang ba người trên người hỗn độn hỏa kim thạch chiến bào, không gian giới chỉ toàn bộ thu vào. Đến nỗi ba người thần cách, kim giác tiểu ngưu tắc trực tiếp cầm lên, gặm được có tư có vị. Hoàng Tiểu Long chí tôn hỏa thần lực một điểm, mang ba người thần thể đốt diệt sạch sẽ. Tuy rằng ba người là cổ thần thất giai cường giả, nhưng mà sát ba người, Hoàng Tiểu Long cũng không cảm thấy đáng tiếc. Đến thời gian hắn đột phá thiên thần bát giai sau đó, liền có thể luyện hóa kia đầu hỗn độn linh thú hắc phí. Kia đầu hỗn độn linh thú hắc phí tuyệt đối so với ba người cường. Hoàng Tiểu Long mang ba người thi thể thanh lý sạch sẽ sau, mang ba người không gian giới chỉ mở ra, phát hiện thứ tốt còn thật không thiếu. Vậy mà có không ít 3.000 vạn năm, 4.000 vạn năm linh dược, cũng không thiếu cổ thần thần cách, cổ thần thần đan, vô số thần tiền, chỉ sợ nắm chắc trăm ức. Mặt khác còn có vài chục bản hiện lên hoàng sắc quần sáng công pháp bí tịch. Hoàng Tiểu Long lấy ra ngoài, thô sơ giản lược mở ra nhìn một chút, đều là một ít thượng cổ môn phái bí tịch. Nên là mấy người đang này vực ngoài ác ma chiến trường tìm được một ít thượng cổ động phủ, nhận được. Hiện tại toàn bộ tiện nghi Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long mang cổ thần thần cách toàn bộ lấy ra ngoài cho kim giác tiểu ngưu. Hiện tại có thần hoàng điện những này hỗn độn linh đan, đầy đủ hắn tu luyện. Những này cổ thần thần cách đối kim giác tiểu ngưu tác dụng càng đại. Bất quá Hoàng Tiểu Long cũng không nóng lòng dùng những này hỗn độn linh đan tu luyện, mà là nhìn hướng đại điện tả phía trên một cây phượng hoàng thạch trụ. Này căn thạch trụ nên là một cái gì không gian truyền tống thạch trụ. Kim giác tiểu ngưu cũng nhìn hướng thạch trụ, nói rằng mặt trên phượng hoàng ngụ ý hỗn độn chu tước xí thiên đại trận. Muốn mở lời nói, cần hỗn độn linh thú chi huyết mới được. Hỗn độn linh thú chi huyết, Hoàng Tiểu Long gật đầu, lấy một ít hắc phí huyết, tay một huy, hắc phí huyết rót vào thạch trụ phượng hoàng đồ chung. Kim giác tiểu ngưu phun ra một đoàn tử lôi, tức khắc phượng hoàng hỏa diễm đại thịnh, từng đợt hỏa hệ linh khí như cử sóng thông thường tịch quyển mở tới, quang mang vạn trượng chung. Hoàng Tiểu Long cùng kim giác tiểu ngưu đi tới một không gian khác. Này đồng dạng là một cách đại điện, so bên ngoài đại điện còn muốn lớn hơn nhiều. Đại điện bầu trời rõ ràng là một đầu phượng hoàng, một đầu hình như chính đang ngủ say phượng hoàng. Phượng hoàng bản thể có ngàn trượng, toàn thân hỏa diễm, lông chim tản ra chín màu quang mang. Mà đại điện bốn cái góc có bốn căn cử trụ, mỗi điều cử trụ thượng khắc đầy phù văn. Những phù văn này không ngừng phát sinh từng đạo hỏa quang linh khí, rót vào kia đầu ngủ say phượng hoàng thể nội. Hỗn độn linh thú cửu thải thần hoàng, này đầu phượng hoàng lai lịch không nhỏ, thực lực cực cường. Kim giác tiểu ngưu đạo, nhưng mà nó bị thương với lại cực trọng, lâm vào trạng thái ngủ say. Này bốn căn cử trụ thượng hỏa hệ thần trận hỏa linh khí cuồn cuộn không ngừng rót vào cách đó bản thể, có thể trợ cách đó khôi phục thương thế. Bất quá nó muốn tỉnh lại chỉ sợ còn được 300-400 năm. Hoàng Tiểu Long kinh ngạc, không nghĩ tới này không gian vậy mà có một đầu ngủ say hỗn độn linh thú cửu thải thần hoàng. Bất quá nếu liền kim giác tiểu ngưu đều nói nó thực lực cực cường, như vậy kỳ thực lực tất nhiên là cực cường. Chỉ là không biết là ai mang cái đó đả thương Hoàng Tiểu Long, lại nghĩ đến bị người đánh bảo dung đan tháp. Chẳng lẽ là đồng nhất người chỗ? Vì ngày mai canh ba vô địch thiên hạ. 116 chương 1145 phượng hoàng hỏa tinh, này đầu cửu thải thần hoàng toàn thân là bảo, đặc biệt nó huyết. Nếu như ngươi có thể dùng luyện hóa một chích,

toàn thân khí thế đề thăng tới cực hạn. Đỉnh đầu hắc vân cồn đãng, hồn động quang ba chỉ thấy cách đó hai mắt, liền tượng bạo tạc mở tới thái dương thông thường. Vô số quang mang xuyên qua mà ra, âm âm sở hữu đến gần tà vượt, dị linh, toàn bộ bị đánh bay, ở giữa không trung tiêu tán. Tiếp theo toàn bộ thôn phệ tiến quang mang sản sinh trong hắc động. Sát hồn đế sơn thân hình bảo thiểm, vọt vào những này tà vượt, dị linh chi trung, một trận điên cuồng sát lục. Nếu không những này tà vượt, dị linh, bọn họ cũng sẽ không bị vây tại này sơn cốc đại trận trung mấy năm. Mấy năm đã qua, ai biết lôi trì đại lục kia hai đầu tu la vương còn ở đó hay không. Một nghĩ đến thời gian trở về không có cách gì hoàn thành phụ thân giao phó nhiệm vụ, hồn đế sơn trong lòng liền phiền hỏa chi cực. Não trung tất cả đều là sát ý. Vô số tà vượt, dị linh, sôi nổi bạo diệt. Hồn tộc thái thượng trưởng lão hồn tinh những mày, tiến lên phía trước nói: thiếu tộc trưởng, chúng ta bây giờ còn là trước chạy tới lôi trì đại lục quan trọng. Hồn đế sơn này mới ngừng lại được, tốt. Mấy người lúc này không chần chờ nữa, hướng lôi trì đại lục phi đi. Xuyên qua huyết dương đại lục, lại qua không xa, liền là lôi trì đại lục. Này thời gian, Hoàng Tiểu Long cùng Kim Giác Tiểu Ngưu cũng rời khỏi bất tử thần Hoàng Cung. Từ hỏa sam nguyên thủy rừng rậm đi ra, tại bốn phía đỉnh núi lại tìm tòi một lần. Chủ nhân, nếu không chúng ta đi lôi trì đại lục thử thời vận. Kim Giác Tiểu Ngưu mở miệng nói. Lôi trì đại lục Hoàng Tiểu Long nhìn hướng Kim Giác Tiểu Ngưu. Kim Giác Tiểu Ngưu giải thích: này lôi trì đại lục cùng huyết dương đại lục tới gần, chúng ta 10 ngày có thể đến lôi trì đại lục. Lôi trì đại lục tồn tại nhất phương hỗn độn lôi trì. Này hỗn độn lôi trì tại thần giới hình thành trước liền đã tồn tại. Nếu có thể tìm được này phương hỗn độn lôi trì, tiến nhập trong đó tu luyện, chỗ tốt cực đại. Hoàng Tiểu Long hai mắt một xí, này lôi trì đại lục vậy mà tồn tại nhất phương hỗn độn lôi trì, này vực ngoại ác ma chiến trường quả nhiên là nơi trốn bảo bối. Tuy rằng ma thú, ta vượt, thần quái vô số, hung hiểm chi cực, nhưng mà nếu như tìm được một chỗ thượng cổ cường giả di lưu đồng phủ hoặc tượng hỗn độn lôi trì bảo bối như vậy, vậy quá. Bất quá, này hỗn độn lôi trì rất khó tìm kiếm, ta đã tới sổ thứ đều tìm không được. Kim Giác Tiểu Ngưu lắc đầu. Này hỗn độn lôi trì có thể biến hóa bất luận cái gì vật thể, với lại không có một chút khí tức ba động, coi như là thần giới chi chủ đều không phát hiện được. Với lại nó mỗi thời mỗi khắc đều đang di động, căn bản không có vị trí cụ thể. Hoàng Tiểu Long cười gượng. Xem ra phần đông tượng loại bảo bối này đều là rất khó tìm kiếm. Hỗn độn lôi chỉ như vậy, hồng mông chi khí cũng là như vậy. Bất quá, so sánh hồng mông chi khí, này hỗn độn lôi chỉ hoàn hảo một ít. Chí ít có thể biết là tại lôi trì đại lục, mà hồng mông chi khí căn bản không biết ở địa phương nào. Mặc dù biết hỗn độn lôi trì rất khó tìm kiếm, nhưng mà Hoàng Tiểu Long còn là quyết định cùng Kim Giác Tiểu Ngưu đi thử thời vận. Liền tượng Kim Giác Tiểu Ngưu nói, Hoàng Tiểu Long là nó đã gặp có nhất nghịch thiên số mệnh người. Hoàng Tiểu Long nói bất định có thể tìm được này hỗn độn lôi trì. Hoàng Tiểu Long cùng Kim Giác Tiểu Ngưu vẫn là một người kỵ một đầu thôn vân thú. Đến nỗi hỗn độn linh thú hắc phí, băng cửu nhất, tà đồ tại tu di thần điện nội. 10 ngày sau, Hoàng Tiểu Long cùng Kim Giác Tiểu Ngưu tới nơi này lôi trì đại lục. Còn không có tới gần lôi trì đại lục, Hoàng Tiểu Long liền cảm ứng được đại lục nội dựng dục khủng bố lôi khí. Chỉ thấy này lôi trì đại lục bầu trời, một đoàn đoàn lôi vân răng đầy, hầu như bao phủ đại lục bầu trời sở hữu không gian. Có lẽ là tại này lôi vân bao phủ hạ, đại lục thượng ma khí, tử khí cùng tà khí muốn so huyết dương đại lục loãng rất nhiều. Vừa vào lôi trì đại lục, Hoàng Tiểu Long vạn long chí tôn thần cách liền thôi động lên. Chỉ thấy đại lục bầu trời lôi vân chi thượng không ngừng rơi xuống một đoàn đoàn lôi linh khí. tràn vào Hoàng Tiểu Long thể nội. Không chỉ như vậy, liền lòng đất nơi sâu cũng không ngừng tỏa ra một sợi sợi lôi khí, bị Hoàng Tiểu Long Vạn Long Chí Tôn thần cách thôn phệ. Hoàng Tiểu Long liền tượng cự kình thôn thủy thân thể bốn phía, rất nhanh liền hình thành từng cách lôi long. Kim Giác Tiểu Ngưu thấy thế cũng là đấm ngực dậm chân, thầm hận thương thiên bất công. Nói như thế nào, nó cũng là lôi chi tổ tiên đi. Nhưng mà Hoàng Tiểu Long thôn phệ này lôi khí tốc độ, vậy mà không thể so với nó chậm, thậm chí còn mơ hồ so nó phải nhanh một chút. Chuyện gì xảy ra một đường xuống, nó thực sự nghĩ không ra Hoàng Tiểu Long đến cùng là loại nào chí tôn thần cách. Giống như có sở hữu thuộc tính, giống như trong thiên địa sở hữu năng lượng, linh khí, toàn bộ đều có thể thôn phệ quái sự. Quái sự. Kim Giác Tiểu Ngưu lục hết đầu óc ký ức, cũng nghĩ không ra Hoàng Tiểu Long có là cái gì chí tôn thần cách. Lắc đầu nói. Cái gì? Hoàng Tiểu Long thuận miệng hỏi. Kim Giác Tiểu Ngưu đạo. Chủ nhân, nếu không ngươi có là Nguyên Long thần thể, ta còn thật nghĩ đến ngươi hội là Thiên Chi Tử. Thiên Chi Tử rất cường. Hoàng Tiểu Long đạo. Đương nhiên cường. Kim Giác Tiểu Ngưu vẻ mặt ngưng trọng nói. Bởi vì này Thiên Chi Tử liền là vũ trụ thiên đạo chi tử, chính là thiên địa một đoàn nhất năng lượng tinh thuần chỗ sinh. Với lại một sinh ra liền có chí tôn thần cách, trung tối cường thần cách, thiên đạo chí tôn thần cách, đồng thời có đệ nhất thần thể, thiên đạo thần thể tối cường thần cách, thiên đạo chí tôn thần cách đệ nhất thần thể, thiên đạo thần thể chí tôn thần cách. Giữa thiên địa có 100 loại, nhưng mà sở hữu người đều chỉ là biết là 100 loại. Đến nỗi là cái gì chí tôn thần cách, không có biết. Không nghĩ tới Kim Giác Tiểu Ngưu hiện tại vậy mà nói tối cường chí tôn thần cách là thiên đạo chí tôn thần cách. Thiên đạo chí tôn thần cách. Hoàng Tiểu Long hai mắt một ngưng, trên người hừng hực chiến ý. Nếu như hắn đụng với này Thiên Chi Tử, định muốn cùng này Thiên Chi Tử dốc lòng đỏ cao thấp. Hắn mặc dù không có thiên đạo chí tôn thần cách, nhưng mà hắn ngưng tụ là ba đại chí tôn thần cách. Hoàng Tiểu Long tự tin, như thật luận thần cách thiên phú, hắn không thua cho kia Thiên Chi Tử. Tiểu nơ u vinh quy quy u. Vậy ngươi biết cái khác chí tôn thần cách? Hoàng Tiểu Long trong lòng khẽ động. Hắn rất muốn biết hắn có ba đại chí tôn thần cách, theo thứ tự là cái gì chí tôn thần cách, phân biệt xếp hàng thứ mấy. 100 loại chí tôn thần cách, ta cũng vẻn vẹn chỉ biết là vài loại, cái khác không biết. Kim Giác Tiểu Ngưu lắc đầu nói. Nói đến này, dừng lại đạo. Bất quá, ta đánh giá ngươi chí tôn thần cách nên là bài danh trước 10. Chỉ là kỳ quái, ngươi cho dù có trước 10 chí tôn thần cách, tốc độ tu luyện nên cũng xa xa so ra kém Thiên Chi Tử. Nhưng mà ngươi hiện tại tốc độ tu luyện cũng không so trong truyền thuyết Thiên Chi Tử chậm. Sở dĩ đây cũng là Kim Giác Tiểu Ngưu trong lòng nghi ngờ địa phương. Đương nhiên, nó cũng không biết Hoàng Tiểu Long có là ba đại chí tôn thần cách, với lại vô cùng có khả năng toàn bộ đều là trước 10. Ba đại trước 10 chí tôn thần cách, tốc độ tu luyện không thể so với thiên đạo chí tôn thần cách chậm, cũng rất bình thường. Cứ như vậy, Hoàng Tiểu Long cùng Kim Giác Tiểu Ngưu tại Lôi Trì Đại Lục không ngừng đi trước, tính toán tìm kiếm Hỗn Độn Lôi Trì. Nhưng mà mười mấy ngày trôi qua, hai người vẫn không thu hoạch, trái lại tìm được cách khác một ít bảo bối. Ngày này, Hoàng Tiểu Long cùng Kim Giác Tiểu Ngưu đi tới Lôi Trì Đại Lục Trung ương. Một phiến sơn địa, thời gian trước mặt phi tới vài cái người. Hoàng Tiểu Long thấy rõ người tới diện mạo thời gian, ngẩn ra. Hồn tộc thiếu tộc trưởng Hồn Đế Sơn Vô Địch Thiên Hạ. 116 chương 1147 Vô Đao Môn thiếu chủ. Kim Giác Tiểu Ngưu cũng nhận ra Hồn Đế Sơn, hừ hừ mỉm cười. Viễn sứ, Hồn Đế Sơn cùng hồn tộc bốn vị thái thượng trưởng lão đang tìm kia hai đầu Tu La Vương. Nhìn thấy xông tới mặt Hoàng Tiểu Long thời gian, cũng không có lưu ý. Lúc đó,

sau đó quay đầu liền cùng Kim Giác Tiểu Ngưu rời khỏi. Vô Đao Môn thiếu chủ Đỗ Đào ngẩn ra, những mày. Phía sau đại đao ông minh vang lên, đao khí tràn ngập, nhưng mà cuối cùng đao khí thu liếm, tùy ý Hoàng Tiểu Long mấy người rời khỏi. Hoàng Tiểu Long mấy người tiêu thất tại lôi khí chi trung. Kim Giác Tiểu Ngưu biểu môi nói, tiểu tử kia vừa rồi nghĩ sát ngươi. Hoàng Tiểu Long cười nhạt, bất quá hắn không có nắm chắc. Hoàng Tiểu Long cảm giác bọn họ lần sau còn hội đụng với Đỗ Đào. Hoàng Tiểu Long trong lòng thì thầm, này thời gian mấy con cổ thần nhất giai linh dị hướng Hoàng Tiểu Long, Kim Giác Tiểu Ngưu mấy người đánh tới, Hoàng Tiểu Long cũng không cần thôn vân thú hắc phí xuất thủ, trực tiếp phiên tay một trường, chí tôn hỏa thần lực một phách mà ra, liền mang này mấy con cổ thần nhất giai linh dị phách tán, mở miệng một hấp, trực tiếp thôn phệ sạch sẽ. Cứ như vậy, Hoàng Tiểu Long cùng Kim Giác Tiểu Ngưu tại lôi trì đại lục một mặt thôn phệ ma thú, ta vượt linh dị tu luyện, một mặt tìm kiếm hỗn độn lôi trì cùng kia hai đầu tu la vương. Chỉ là nhượng Hoàng Tiểu Long buồn bực là, nửa năm đã qua, bọn họ mang lôi trì đại lục sấp xỉ đạp một nửa, lại không có hỗn độn lôi trì ảnh tử. Đến nỗi kia hai đầu tu la vương đồng dạng không có thấy. Hoàng Tiểu Long không cam lòng, lại ngốc lưu tiếp tục tìm nửa năm, vẫn không thu hoạch. Tính, chúng ta hay là đi thôi, Hoàng Tiểu Long lắc đầu. Vạn đảo đại chiến sắp tới, hắn hiện tại cũng không có thời gian tại này lôi trì đại lục làm tiêu hao đi xuống. Chỉ có thể chờ sau đó trở lại này lôi trì đại lục thử thời vận. Vì vậy, Hoàng Tiểu Long cùng Kim Giác Tiểu Ngưu rời khỏi lôi trì đại lục, một đường hướng trước phi hành. Một tháng sau, ra lôi trì đại lục, đi tới một cái hoang vắng tinh cầu. Viên tinh cầu này có ám kim sắc, phảng phất là kim loại chế tạo thông thường, tốt nồng liệt là kim chi khí, lăng không mà lập. Nhìn phía dưới ám kim tinh cầu, Kim Giác Tiểu Ngưu kinh ngạc nói, này là kim chi khí, chính là thần giới thiếu có kim thiết chi khí, dùng để đúc thần khải, có thể đề thăng thần khải phòng ngự chi lực. Hoàng Tiểu Long cùng Kim Giác Tiểu Ngưu đáp xuống, một bước mặt đất phát sinh tranh nhiên âm hưởng, liền tượng thần khí giao kích phát sinh thanh âm giống nhau. Hoàng Tiểu Long nhìn lại, chỉ thấy mặt đất cát ngưng tụ, dường như từng khối khối kim khí. Tinh cầu này lòng đất nên có kim hệ linh mạch, với lại phẩm giai không thấp, ít nhất là ngũ phẩm. Kim Giác Tiểu Ngưu phán đoán, ngũ phẩm hơn nữa còn là chí ít. Hoàng Tiểu Long tâm đại động, thần thức mở ra, phát hiện mình thần thức căn bản không có cách gì thẩm thấu tiến tinh cầu lòng đất, liền địa ngục chi nhãn cũng căn bản không cách nào thấy rõ lòng đất tình huống. Ngươi có biện pháp tìm được? Hoàng Tiểu Long nhìn hướng Kim Giác Tiểu Ngưu. Ta thử xem, Kim Giác Tiểu Ngưu hồi đáp. Tinh cầu này kết cấu có chút quái dị, nó cũng không cách nào xác định, có thể không thể tìm được. Này thời gian, Kim Giác Tiểu Ngưu mi tâm thượng cổ lôi tự xuất hiện, lôi quang lấp lánh, từng đạo tử lôi lan rộng, hóa thành tử lôi chi khí chậm chậm xông vào lòng đất. Chỉ là Kim Giác Tiểu Ngưu thực lực còn yếu, tử lôi chi khí tối đa chỉ có thể bao phủ ngàn dặm phương viên. Sau khi Kim Giác Tiểu Ngưu mi tâm lôi tự chậm chậm ảm đạm xuống, thu hồi thể nội, thở dốc đối Hoàng Tiểu Long lắc đầu. Như vậy dò xét, đối với nó thần lực tiêu hao quá lớn. Hoàng Tiểu Long cũng không có nhượng Kim Giác Tiểu Ngưu tiếp tục tìm kiếm. Hai người cưới thôn vân thú tiếp tục đi trước. Chỉ là nhượng hai người kỳ quái là, dọc theo đường đi, vậy mà không có phát hiện ma thú, liền dị linh, ta dường đều không có thấy một chỉ. Toàn bộ địa cầu một phiến trống rỗng. Bất quá, ngay Hoàng Tiểu Long hai người đi tới một phiến thảo nguyên thời gian, đột nhiên tiền phương một đám tương tự ong mật giống nhau đồ đạc hướng Hoàng Tiểu Long cùng Kim Giác Tiểu Ngưu chen chúc mà đến. Này quần đồ đạc chỉ sợ nắm chắc ngàn chỉ. Bất quá, Hoàng Tiểu Long nhìn ra được thực lực đối phương không cao, đều là cổ thần nhất giai sơ kỳ, trung kỳ. Sở dĩ cũng không có yên tâm. Lúc này một cái địa Phật trưởng đánh ra. Khắp bầu trời Phật ảnh chỗ qua, này quần tương tự ong mật ma thú sôi nổi rơi xuống mặt đất. Chỉ là, nhượng Hoàng Tiểu Long giật mình là, này quần tương tự ong mật giống nhau tiểu ma thú. Vậy mà phảng phất không có việc gì địa lại lần nữa hoạt động mà lên. Hướng Hoàng Tiểu Long cùng Kim Giác Tiểu Ngưu đánh tới. Này nhượng Hoàng Tiểu Long nhớ lại tại hạ giới thu phục một nhóm độc thi giáp trùng. Di, này, giống như là phệ kim ma trùng. Kim Giác Tiểu Ngưu kinh nghi nói. Phệ kim ma trùng Hoàng Tiểu Long đưa lên tay một chỉ. Một đạo đoạn hồn chỉ. Mang trong đó đánh tới một chỉ đánh bay. Nhưng mà, Hoàng Tiểu Long chỉ lực. Chỉ ở cách đó trên người lưu hạ nhàn nhạt dấu tay. Không có mang cách đó thân thể xuyên qua. Này phệ kim ma trùng chính là hồng hoang dị trùng. Công kích tuy rằng không cao. Nhưng mà chúng phòng ngự cực cao. Rất khó giết chết. Với lại chúng cái gì đều ăn. Một khi bị cách đó phụ thể. Kia đó là một con đường chết. Kim Giác Tiểu Ngưu đạo. Đừng xem này nhóm phệ kim ma trùng là cổ thần nhất giai hình dạng. Nhưng mà thông thường cổ thần nhị giai thậm chí tam giai cường giả. Đều giết không được chúng. Hoàng Tiểu Long cả kinh. Cổ thần nhị giai, tam giai đều giết không chết kia này phệ kim ma trùng phòng ngự thật là kinh khủng. Hồng hoang dị trùng sao còn thật cùng hắn hạ giới thời gian thu phục nhóm kia độc thi giáp trùng có chút tương tự. Tức khắc, Hoàng Tiểu Long liền lên thu phục này nhóm phệ kim ma trùng ý niệm trong đầu. Dùng hắn hiện tại thiên thần cửu giai hậu kỳ thực lực, hoàn toàn có thể khống chế cổ thần nhất giai phệ kim ma trùng. Lúc này, Hoàng Tiểu Long tay một nhíp, liền mang một nhóm phệ kim ma trùng nhíp lấy tới trước mặt. Bất quá, mấy năm gần đây, hắn tuy rằng khổ tu hồng mông ký sinh quyết, nhưng mà vẫn không có cách gì tiến nhập đệ nhất tầng. Sở dĩ chỉ có thể sử dụng hồn pháp tới khống chế này nhóm phệ kim ma trùng. Có thôn vân thú cùng Kim Giác Tiểu Ngưu phụ trợ, Hoàng Tiểu Long chỉ có 3-4 cái tiếng đồng hồ. Liền mang này nhóm phệ kim ma trùng toàn bộ thu phục. Này nhóm phệ kim ma trùng tổng cộng có 3600 nhiều chỉ. Bất quá, từ những này phệ kim ma trùng trong trí nhớ biết được, này ám kim kim loại tinh cầu là phệ kim ma trùng sinh sôi địa phương. Tại này ám kim tinh cầu nơi sâu cùng lòng đất không gian sinh hoạt phệ kim ma trùng. Vậy mà nắm chắc ước chỉ với lại phệ kim ma trùng chi vương. Thực lực chính là siêu việt cổ thần tồn tại. Hoàng Tiểu Long một trận linh mồ hôi đầm đìa. Trách không được một đường xuống. Tinh cầu này vậy mà không có phát hiện một con ma thú. Dị linh cùng tà dược. Thì ra là toàn bộ bị những này phệ kim ma trùng ăn. Hoàng Tiểu Long mang tin tức này nói cho Kim Giác Tiểu Ngưu. Kim Giác Tiểu Ngưu cũng là thất kinh, lại càng hoảng sợ. Hai người cũng không dám tiếp tục ngốc lưu này ám kim tinh cầu, mang theo này nhóm phệ kim ma trùng trực tiếp rời khỏi. Trước mắt, lại là một năm đã qua. Hoàng Tiểu Long đột phá đến thiên thần cửu giai hậu kỳ đỉnh phong, chỉ kém nửa bước liền có thể đột phá đến thiên thần thập giai. Lúc này cự ly vạn đảo chi chiến đã không đến 2 năm thời gian. Nhượng Hoàng Tiểu Long trong lòng thất vọng là hồng mông chi khí vẫn không thu hoạch. Hoàng Tiểu Long quyết định, lại qua 2 tháng, như không tìm được hồng mông chi khí, liền hồi Thương Vân Đảo. Vô địch thiên hạ 116 chương 1149 hồng mông tử khí. Nghe Hoàng Tiểu Long nói 2 tháng sau, liền dự định hồi Thương Vân Đảo. Kim Giác Tiểu Ngưu gật đầu, như vậy cũng tốt, sớm đi trở về, sớm làm chuẩn bị, đến thời gian, vạn đảo đại chiến. Ngươi rất nhanh liền nhìn thấy ngươi cách đó Lý Lộ đi. Hoàng Tiểu Long trước mắt tùy theo hiện ra Lý Lộ bóng hình xinh đẹp. Còn có huyết phượng rừng rậm bách thú sơn, phong ấm nên là tổ long quả. Kim Giác Tiểu Ngưu đạo, sớm đi trở về. Chúng ta có thể đi bách thú sơn lấy đến tổ long quả. Có tổ long quả, ngươi là có thể đột phá thiên thần thập giai. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Kim Giác Tiểu Ngưu suy nghĩ, đúng là hắn suy nghĩ. Đây cũng là hắn nghĩ sớm đi trở về nguyên nhân. Lúc đó,